có ăn ngon như vậy không? Trong đám người, có người không nhịn được hỏi. Mùi hương là rất thơm, nhưng không đến mức làm cho người ta háo hức như vậy chứ. Cách chương.